vì không đề phòng, cô bị choáng váng, đến khi phản ứng lại mới phát hiện Tông Khải Phong đang nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống. Ánh mắt anh mơ hồ, mùi rượu nồng nặc như mới leo ra khỏi lu rượu phả vào mặt Trình Dục Tú, biết anh đã uống rất nhiều rượu. Giờ đây cũng rất say, nỗi căng thẳng của cô mới dần ổn định lại. Tôi là người hầu mới của nhà An, anh đã say. Trình Dục Tú chưa dứt lời, người đàn ông phía trên đã ngã gục đè xuống. Anh cao và rất nặng. Mặt Trình Dục Tú cũng biến sắc. Cô cố hết sức mới có thể trốn ra từ dưới người anh. Người hầu đưa chăn qua, Trình Dục Tú cầm lấy đắp lên người Tông Khải Phong. Anh quá nặng, bây giờ còn ngủ say, cô và người hầu hợp sức lại cũng không đỡ lên lầu được, chỉ có thể để anh ngủ trên ghế sofa. Sau khi đắp chăn cho Tông Khải Phong, Trình Dục Tú bảo người hầu đi nghỉ ngơi, còn cô thì quét dọn mảnh vỡ thủy tinh và nước mật ong đầy dưới sàn. Người hầu gật đầu rời đi. Cô ta không biết người phụ nữ này là ai, nhưng cô chủ đã căn dặn là phải đối đãi với người phụ nữ này như chủ nhân. Vì vậy người hầu rất nghe lời cô. Sau khi Trình Dục Tú dọn sạch sàn nhà, trời đã quá nửa đêm, người đàn ông vốn đang ngủ say trên ghế sofa cứ lẩm bẩm. Nước, nước, Trình Dục Tú lại vào phòng bếp rót một ly nước mật ong rồi đưa cho anh. Nước đây, Tông Khải Phong không nhúc nhích chỉ liên tục đòi nước. Trình Dục Tú đành phải đỡ anh dậy, sau đó đưa ly nước mật ong tới bên miệng để giúp anh uống. Có lẽ vì môi dính nước và cảm thấy ướt át, anh cúi đầu uống. Uống hết một ly nước mật ong, cơn miệng đắng lưỡi khô bớt đi rất nhiều. Trình Dục Tú nâng đầu Tông Khải Phong lên và muốn thả anh xuống, nhưng Tông Khải Phong lại nắm chặt tay cô không buông, đầu thì tựa vào ngực cô. Cả người Trình Dục Tú cứng đờ, cô cúi đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt trong lòng mình. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh có rất nhiều thứ, nhưng giờ phút này lại như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô đơn bất lực chỉ muốn tóm lấy một người để ở bên cạnh mình. Cho dù người đó là ai, chỉ cần có thể ở bên anh là được. Nhìn anh, Trình Dục Tú cũng nghĩ về bản thân mình. Anh là người bị vợ vứt bỏ, cô cũng là người bị bạn trai của mình vứt bỏ. Trong phút chốc Trình Dục Tú cảm thấy cả hai khá là đồng bệnh tương lân. Sau đó Tông Khải Phong ngủ thiếp đi, Trình Dục Tú cũng thả lỏng người. Cô khom người đặt ly nước lên côn, để không đánh thức người đàn ông trong ngực mình, cô không nhúc nhích, bản thân cô cũng ngủ từ lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện, cách chương.